tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 48, góc truyện audio.com, chương 48, con gái của Lâm Nguyên lúc này trái lại cục trường. Trần lên tiếng nói, ngày hôm nay tôi xem một vụ án, trái lại có thấy. Người buôn bán thứ này, nếu là làm, thuốc 1-2 lượng là đủ rồi. Lâm Nguyên vội vàng lắc đầu, nói, như vậy không được cục, trường Trần ông không biết rồi, hai, ngày trước tôi mới hỏi cô phó việc, này cô nhóc kia luôn để việc này ở trong lòng, hai ngày trước đã bảo bạn đi tìm, kết quả là chưa kịp đưa. Đã xảy ra chuyện, bây giờ còn, đang bị nhốt trong cục cảnh sát, đấy, tôi sừng sốt khoảng 2 giây, mới kịp phản ứng cô phó mà Lâm Nguyên nói là chỉ tôi, trong lúc này tôi hơi mơ hồ tôi, từng gặp Lâm Nguyên khi nào, hình, như tôi và bà ấy cũng không thân, thiết tới mức này, tôi liếc mắt nhìn Phó Thắng, Nam một cái thấy đôi mắt mắt, Phó, Thắng Nam trong veo mà ôn hòa, nhìn về phía cục trường Trần, đều là người lăn lộn trong xã, hội lâu năm cục trường Trần vừa. Nghe tất nhiên là hiểu rõ ý tứ trái, lại đôi mắt vần đục nhìn về phía tôi, nói không thể tưởng tượng được, quan hệ giữa cô phó đây và tổng, giám đốc Lâm lại thân thiết như, vậy không biết bạn của cô phó tên, gì tôi trở về sẽ xem qua, nếu thực, sự là hiểu lầm thì chính là lụt lớn, làm trôi miếu Long Vương, đều là, người nhà cả còn cần so đo như, thế làm gì, tôi không vội vàng nói, mà, đứng dậy cầm cốc nước chanh, trước mặt lên cười thản nhiên hỏi. Vậy thì cảm ơn chú Trần, cô ấy tên là Lý Vũ Linh, tuổi giống như cháu. Cháu đang có thai nên lấy nước, chanh thay rượu, kính chú gấp đôi. Cảm ơn chú Trần, cục trường Trần NTH nụ cười, vô cùng thoải mái nhìn về phía, Lâm Nguyên và Phó, Thắng Nam nói, miệng cô nhóc này ngọt thật nào. Nào chú sẽ uống với cháu một, chén, chuyện của Vũ Linh, xem như, giải quyết xong, rượu cũng uống, người cũng, tán gẫu vui vẻ, có lẽ là cục trường Trần và, Lâm Nguyên uống hơi say cho nên. Nói chuyện năm xưa, cục trường Trần nhìn tôi một, lát sau đó nhìn Lâm Thiên nói, Lâm Nguyên à, mấy năm nay bà vẫn, luôn hỏi thăm tin tức đứa bé kia, vẫn không có tin gì sao, có lẽ là nhắc tới chuyện, thương tâm của mình, Lâm Nguyên, mỉm cười trên gương mặt tao nhã, có chút khổ sở, đã qua 20, mấy năm tìm nhiều năm như vậy, vẫn không có tin gì, không biết con, bé còn sống không, hai, cục trường Trần thờ dài nói, không sao, dù. Thế nào cũng sẽ tìm được thôi, tôi ăn hơi nhiều trên bàn lại, bừng cá lên, trong lúc này tôi có, chút không chịu nổi trong bụng, hơi khó chịu, cho nên đứng dậy rời, khỏi, nhà ăn, đi toilet, Phó Thắng Nam đi theo kéo, tôi nói, không sao chứ, không sao, chỉ hơi buồn nôn, nôn ngén mới bắt đầu, phản ứng, này coi như rất tốt, im lặng một lát tôi mới ngẩng đầu nhìn Phó Thắng Nam tò mò, nói, vừa rồi Tổng Giám Đốc Lâm và, Cục trường Trần nói chuyện gì thế? Không phải là Tổng Giám Đốc Lâm, chỉ có một đứa con thôi sao? Phó Thắng Nam kéo tôi rời, khỏi phòng vệ sinh, để tôi ngồi trên, ghế ở hành lang nghỉ ngơi, bàn tay, xoa bụng tôi nói Tổng Giám Đốc, Lâm ly hôn mới gả cho cha của, Trần Húc Diệu nghe nói lúc trước, bà ấy có một đứa con gái, sau này, bé gái kia bị chồng cũ của Tổng Giám Đốc Lâm vứt bỏ mấy năm, nay Tổng Giám Đốc Lâm vẫn luôn, hỏi thăm về đứa bé kia, khi nói chuyện tay Phó Thắng. Nam luôn xoa bụng tôi, nhìn vẻ mặt, anh dịu dàng hơn ngày thường tôi, cúi đầu nhìn anh cười nói, Phó, Thắng Nam có phải là anh rất thích trẻ con hay không? Kết hôn 2 năm, lúc trước anh, vẫn đối xử lạnh như băng làm như, không thấy tôi, nhưng từ sau khi tôi, mang thai, anh giống như đối với, tôi rất khác, giữa đàn ông và phụ nữ, nếu, không có vừa thấy đã yêu, vậy sẽ, là lâu ngày sinh tình, Phó Thắng, Nam đối với tôi không phải vừa, thấy đã yêu, lại càng không phải. Lâu ngày sinh tình có con TH trong, nhân sinh của anh có khả năng, khác, anh không nói chuyện kéo tôi, dậy trở lại nhà ăn, bữa cơm này ăn tương đối, chậm ăn liên tục mấy tiếng, khi rời, khỏi biệt thự trời đã tối, tôi thích ngủ, lên xe không lâu, liền ngủ thiếp đi, trở lại biệt thự, Phó Thắng, Nam không đánh thức tôi, trực tiếp ôm tôi trở về phòng ngủ. Hôm sau tỉnh lại, Phó Thắng, Nam không ở đây, nhưng di động, của tôi vẫn không ngừng vang lên. Thấy là Vũ Linh gọi tới tôi, ngần người nghe máy, cục cưng, tớ tự do, rồi, ố đầu bên kia điện thoại, truyền tới giọng nói kích động, hưng phấn của Vũ Linh, nghe ra, được cô ấy đang thở gấp, hẳn là, đang chảy, tôi có chút bất ngờ, vội vàng, nói, bên cục cảnh sát đã điều tra, rõ, hoàn toàn không liên quan tới, cậu sao, ừ, buổi sáng cảnh sát kia nói, số đá cyanide tìm thấy trong tủ, quần áo của tớ không đủ định tội. Là số lượng mọi người hay dùng để làm thuốc cho nên thả tớ ra ngoài, nghe ra được cô ấy rất vui ở bên kia điện thoại tôi cũng vui. Thầy, mở miệng nói, vậy là tốt rồi. Cậu về nhà ngủ một giấc trước đi. Nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon, được đấy, tớ muốn ăn đồ Nhật, đồ Hàn, lẩu. Cô ấy đọc một đống đồ ăn, tôi đều cười đáp lại, mở miệng nói, được, nhanh về nhà ngủ đi, tớ tan làm sẽ gọi điện cho cậu. Ok, cúp điện thoại với Vũ Linh, tâm trạng của tôi tốt hơn không ít. Trước đây giáo viên luôn nói với chúng tôi, mọi việc quan trọng là công bằng công chính, thế giới này không đen thì trắng. Thực ra không phải, chậm rãi lớn lên tôi phát hiện trên thế giới này không có trắng tuyệt đối, cũng không có đen tuyệt đối, thế giới này là màu xám. Giống như chúng ta phán đoán một người, không thể dùng tốt và xấu xa để định nghĩa. Xuống giường rửa mặt đi. Xuống lầu, dì Triệu đã làm một bàn đồ ăn ngon, nhìn thấy tôi, bà cười híp mắt nói, dậy rồi à, nhanh tới nếm thử đi, tôi đã làm mấy món, cô nếm thử xem thích hương vị nào, sau này tôi sẽ thường xuyên làm cho cô. Tôi nhìn một lượt không thấy Phó Thắng Nam ngồi trên bàn ăn, nhìn đồ ăn đầy bàn, trong lúc này tôi ngần người, nhìn về phía dì Triệu, nói, dì Triệu, dì nấu có nhiều quá rồi không? Bà lắc đầu cười nói, không, nhiều, phụ nữ có thai phải ăn nhiều. Cậu chủ nói cô ăn quá ít nên ăn nhiều một chút. Anh ấy đi đâu rồi ạ? Vừa tỉnh dậy thì không thấy Phó Thắng Nam đến công ty, sáng sớm đã có người gọi điện thoại cho cậu chủ, thúc giục cậu ấy tới công ty. Nghe, dì Triệu lại nhảy, tôi gật đầu, ăn cơm, rồi lên kế hoạch cho công việc. Ngày hôm nay, nghĩ tới gần đây vận may của tôi không được tốt lắm, luôn gặp tên Kiều Cảnh Thần nói lời ác độc. Luôn bị anh ta thấy đi muộn sẽ không tốt lắm, tôi ăn vài miếng xong, chuẩn bị ra cửa, dì Triệu thấy tôi ăn rất ít, sợ tôi bị đói, lại cầm hộp đựng thức, ăn và ít hoa quả đưa cho tôi. Không tiện từ chối bà, cho nên, tôi xách hộp cơm này lên xe, may mà đến công ty không gặp Kiều Cảnh Thần, ra khỏi thang máy tôi bị người ta nắm lấy cổ tay, dùng lực kéo mạnh xoay người lại, tôi chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp thấy rõ là ai, một bàn tay đã tát mạnh vào mặt tôi. Bốp, một tiếng, cả phòng làm việc đều yên tĩnh, tôi chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát đau đớn. Rất lâu sau tôi híp mắt nhìn người phụ nữ vì tức giận mà gương mặt vặn vẹo ở trước mặt, trong lòng chỉ cảm thấy tích tụ không ít lửa giận. Thẩm Xuân Hinh, cô lừa tôi. Vậy mà cô dám lừa tôi, kéo tay, tôi, vẻ mặt Lâm Hạnh Nguyên nhăn, nhó có chút khủng bố, cách chương.